Tiểu công chúa siêu quẩy, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Paris, Amy, Sally, Cole và Kim nghe vậy thì rơi cả điện thoại trên tay. Mọi người trong lớp thì trố mắt nhìn Ken như sinh vật lạ, kể cả cô chủ nhiệm. Quá, tất thảy mọi người hét lên, đám con gái trong lớp tức tối hét lên, sao lại là con nhỏ Ari đó? Girl 1, em không phục, Girl 2, nhỏ nhà nghèo đó sao xứng được với anh Ken cơ chứ? Girl 3, bla bla, Ari nhăn nhó mặt mày nhìn Ken, gì đây, không phải là trả thù cô vụ hồi nãy đó chứ? Ari vội đứng lên mạnh dạn nói, thưa cô em phản đối, sao em lại phản đối? Cô chủ nhiệm khó hiểu nhìn Ari, em không thích thưa cô, Ari thẳng thắn nói, câu nói tưởng chừng như vô hại, đó lại làm kích lên một trận sóng dư luận nữa. Ôi trời, nhỏ đó nghĩ mình là ai cơ chứ? Girl 1, hứ, vịt bầu được hóa thiên nga mà không muốn kìa. Girl 2, đúng là ngu hết cỡ mà. Girl 3, bla bla, Ken không tiếc ném cho Ari một cái nhìn cảnh cáo cằn. Mi tham gia đi, Ari cũng không nể nang gì ném đạn. Mát, về phía Ken cười đều. Tai mi điếc à hay là mi không hiểu tiếng người? Ta không tham gia, nếu muốn mi cứ đi thuê đại một nhỏ đi va ở vũ trường mà mang về thi với ngươi. Còn ta thì, never. Ken ung dung ghé miệng sát tai Ari. Hiện tại khoảng cách của hai người chỉ là 1 cm. Nếu nhìn theo từ phía trên xuống dưới thì không khác gì hai người đang mi nhau cả làm lũ con gái và cô giáo thức lồng lộn lên, còn lũ con trai thì tiếc nuối quay đi. Amy, Sally, Kin và Cole hiếu kỳ nhìn hai người đang thân mật kia, bờ môi mỏng khẽ mấp máy. Mi tham gia hay là thanh toán tiền bồi thường thiệt hại hôm qua hả? Ari nuốt khan, không phải là vì cô không có tiền mà vì cái thẻ bạch kim của cô đã bị phụ hoàng yêu dấu khóa lại rồi. Giờ chỉ còn cái thẻ thường chỉ còn có mấy trăm triệu đờ nữa đủ để cô ăn uống, shopping và trả tiền thuê chung cư thôi. Chỉ đủ thôi sao? Chậc, tổng thiệt hại hôm qua cũng không nhỏ nên nếu cô thanh toán thì chỉ có nước tháng này ăn mì tôm. Mà như vậy sao sống được cho nên cô đành, ta thi là được chứ gì? Ken nhếch mép, biết vậy là tốt, nói rồi quay lên cô giáo đang tò mò nhìn hai người kia lạnh lùng nói. Cô ta đồng ý rồi, cô chủ nhiệm hớn hở, vậy tốt, hai em cố gắng lên nhé. Đám con gái lại bắt đầu ném ánh nhìn giết người về phía Ari, bắt đầu bàn tán. Sao nhỏ đó dám, Girl 1, đúng là đỉa mà đòi đeo chân vịt mà. Girl 2, chân hạc má ơi, Girl 3, bla bla, mặc cho dư luận bàn tán xôn xao, ở một góc nào đó có hai ánh mắt đang nhìn nhau như muốn chém, chết đối phương vậy, biết ai rồi ha, vậy nhưng không ai biết rằng, ở phía xa, có một bóng đen khẽ giơ máy ảnh lên, và, tách, rồi biến mất như chưa từng có ở đó. Cách chương.